Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232-238. Bạch Sâm Hỏa Vương, nhìn chằm chằm lều trên đỉnh Bích Hỏa, Tô Văn tỉ mỉ nhìn lên, đệ nhất phúc Bích Hỏa. Hình ảnh bối cảnh là một mảnh viễn cổ rừng rậm, Bích Hỏa bên trong vẽ rất nhiều cây cối cao to, mà hình ảnh nhân vật chính là một đám có được thô tráng tứ chi người vượn, có giống đực cũng có giống cái. Bọn họ rối tung tóc, lấy ra thú đàn che đậy hạ thân, đang ở cây cối cao to chi gian nhảy tới nhảy lui. Bắt lấy nhánh cây ở đáng du, ánh mắt từ cái thứ nhất người vượn thấy được cuối cùng một cái người vượn. Cuối cùng, Tô Văn ánh mắt dừng ở một cái mang theo một đầu lông gà người vượn trên người. Liếc thấy cái này, người vượn chính uy nghiêm đứng ở đông đảo người vượn trước mặt, trên đầu mang theo một cái lông gà vương miện, hơn nữa trên tay trái còn cầm một cây ma pháp trượng. Tô Văn không khỏi chớp chớp mắt, nói vậy ra hỏa này liền nên là này ba người vượn thủ lĩnh đi. Ma pháp trượng, nguyên lai, người vượn cũng là ma pháp chủng tộc. Xem xong rồi đệ nhất phúc Bích Hỏa, Tô Văn nhìn hướng về phía đệ nhị phúc Bích Hỏa. Đệ nhị phúc Bích Hỏa, họa chính là sông nhỏ biên, một đám trường tay mèo cùng đuôi mèo bán thú nhân, chính vây quanh ở sông nhỏ biên chảo cá, một bên còn có rất nhiều giống cái ở nhóm lửa cá nướng. Mỗi một con bán thú nhân trên mặt đều tràn đầy thanh thoát tươi cười, ở một đám miêu người bên trong. Nhìn nửa ngày, Tô Văn cũng đồng dạng tìm được rồi một cái tay cầm ma pháp trượng cao lớn miêu người. Cái này hẳn là chính là miêu mọi người thủ lĩnh đi. Cũng là ma pháp chủng tộc, xem xong rồi đệ nhị phúc Bích Hỏa. Tô Văn nhìn hướng về phía cuối cùng một bức Bích Hỏa. Này phúc Bích Hỏa chính là một mảnh hoa điền. Hoa điền trường rất cao, như là đại thụ như vậy, cao đóa hoa. Mà một đám mở ra kim sắc cánh ở hoa điền bay múa bán thú nhân trở thành này phúc Bích Hỏa nhân vật chính. Đây là cái gì tộc A? Phía trước người vượn cùng miêu người, Tô Văn đều có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Chính là này đàn trường kim cánh ở bụi hoa bay tới bay lui người. Tô Văn lại không có nhìn ra bọn họ là cái gì tộc, bởi vì những người này trừ bỏ một đôi cánh ở ngoài, mặt khác địa phương đều cùng nhân loại giống nhau như đúc. Chỉ cần chỉ là nhìn Bích Hỏa, không nghe thấy đến đối phương trên người hơi thở, thật là rất khó phân biệt, thích ở tại bụi hoa. Hơn nữa sẽ phi, là cái gì tộc, ong mật, vẫn là con bướm, vuốt cằm, Tô Văn hãy còn lẩm bẩm lên, nghĩ nghĩ. Tô Văn tầm mắt dừng ở cái kia mang theo vòng hoa nữ nhân trên người. Kia nữ nhân chẳng những mang theo vòng hoa, hơn nữa trong tay còn cầm một cái ma pháp trượng, mà làm Tô Văn sai biệt chính là kia căn ma pháp trượng cư nhiên cùng chính mình ma pháp trượng thập phần giống nhau, là kim điệp tộc. Kinh ngạc chớp chớp mắt, Tô Văn lập tức lấy ra chính mình ma pháp trượng, trải qua 1 năm 9 tháng tẩm bổ, Tô Văn ma pháp trượng đã từ lúc ban đầu màu đen, màu lam, biến thành hiện tại màu đỏ ấm trong tay ma pháp trượng. Tô Văn nhìn ma pháp trượng thượng khắc họa đồ đằng, nâng lên mắt lại nhìn Bích Hỏa thượng đồ đằng, quả nhiên là giống nhau đồ đằng, chẳng qua nhan sắc không giống nhau. Trong tay đối phương ma pháp trượng là kim hoàng sắc, mà chính mình này căn ma pháp trượng lại là màu đỏ, kim hoàng sắc. Hoàng kim ma pháp trượng, nhớ rõ giả đã từng nói qua, chỉ cần dùng vu thuật không ngừng tẩm bổ, ma pháp trượng cấp bậc liền sẽ càng ngày càng cao, mà tối cao cấp bậc ma pháp trượng là kim hoàng sắc. Nói cách khác chính mình ma pháp trượng cũng có thể biến thành kim hoàng sắc, đúng vậy. Tẩm bổ ma pháp trượng, nghĩ như thế, Tô Văn nhắm hai mắt lại, lại bắt đầu vì ma pháp trượng chuyển vận vu chi lực, mỗi một lần Tô Văn đều sẽ chuyển vận một phần. ba vu chi lực cấp ma pháp trưởng. Sau đó chờ đến 3 ngày qua đi, chính mình vu chi lực khôi phục lúc sau, Tô Văn lại chuyển vận 1/3 vu chi lực cấp ma pháp trưởng. Cứ như vậy thời gian từng ngày quá khứ, đảo mắt, lại đi qua 1 năm, lại quá 3 tháng, chúng ta liền phải rời đi nơi này. Nằm ở lều trại, ôm lấy trong lòng ngực ái nhân, Lãnh Minh Giả ôn nhu nói, như thế nào, luyến tiếc đi ra ngoài. Liếc nam nhân, Tô Văn cười hỏi, thật là có điểm luyến tiếc. Có mấy cái trận pháp ta còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ. Nói tới đây, Lãnh Minh Giả cảm thấy có chút tiếc nuối. Sợ cái gì a? Dù sao ngươi đều đã có thể bối hạ trên vách tường những cái đó trận pháp. Rời đi trận pháp tháp cũng có thể chậm rãi đi lĩnh ngộ a. Mỉm cười, Tô Văn cười an ủi lên, ân. Kia nhưng thật ra, gật đầu, Lãnh Minh Dạ cảm thấy Tô Văn nói có đạo lý, cho ngươi xem dạng đồ vật. Nói, Tô Văn như là hiến vật quý giống nhau, đem chính mình ma pháp trượng đem ra, biến thành kim hoàng sắc. Trở thành danh xứng với thực hoàng kim ma pháp trượng. Trừng mắt nhìn Tô Văn ma pháp trượng, Lãnh Minh Dạ vui sướng nói, đúng vậy, ta tẩm bổ nó mau 3 năm. Rốt cuộc là đem nó biến xinh đẹp. Thật đúng là trời xanh không phụ người có lòng a. Hừ, chờ đến rời đi trận pháp tháp, hắn liền phải đi Kim Điệp Thành làm Tuyết Thiên Khiếu hảo hảo xem hắn hoàng kim ma pháp trượng. Nhìn xem cái kia thằng nhóc chết tiệt còn dám không dám lại nói hắn là coi tiền như rác. Nhìn xem cái kia thằng nhóc chết tiệt còn dám không dám lại nói hắn ma pháp trượng là que cời lửa. Nhìn chính mình hoàng kim ma pháp trượng, Tô Văn thật là có một loại thổ khí dương mi cảm giác a. Xem ra a, nó là chú định cùng ngươi có duyên a. Phía trước này căn ma pháp trượng đen thui, xuất hiện ở đấu giá hội thượng đều không người hỏi thăm. Chỉ có A Văn nguyện ý ra tiền mua nó. Có thể thấy được, A Văn là cùng này ma pháp trượng có duyên a. Chờ ra trận pháp tháp, ta thật muốn hào hào thử xem nó uy lực. Vuốt ve chính mình ma pháp trượng, Tô Văn mỉm cười nói, hắn dùng vu chi lực tẩm bổ mau tuổi 3 năm. Tin tưởng, hắn ma pháp trượng hiện tại nhất định sẽ rất lợi hại, ta đánh với ngươi đánh cuộc. Nó nhất định sẽ không làm ngươi cái này chủ nhân thất vọng, nghe được nam nhân nói như vậy. Tô Văn vui vẻ. Hắn cũng rất tưởng kiến thức một chút ma pháp này trượng lợi hại đâu. Bất quá, ta có một cái nghi vấn. Ngươi nói, ta nếu là dùng ma pháp trượng công kích, xem như vu thuật công kích đâu? Vẫn là xem như ma pháp công kích đâu? Nhìn chằm chằm chính mình nam nhân, Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ta tưởng, hẳn là xem như ma pháp công kích, bởi vì dùng tới rồi ma pháp trượng. Có ma pháp trượng chuyển hóa, cho nên mặc dù A Văn là dùng vu thuật tẩm bổ ma pháp trượng, ma pháp trượng lại cũng giống nhau vẫn là sẽ đem vu thuật chuyển hóa thành ma pháp. Ma pháp sao? Kia ta không phải rất lợi hại, đã sẽ vu thuật lại sẽ ma pháp. Nâng cằm lên, Tô Văn vẻ mặt kiêu ngạo nói, ha ha ha, ngươi vẫn luôn rất lợi hại a. Ngươi chẳng những sẽ vu thuật sẽ ma pháp, ngươi vẫn là cơ giáp chế tạo đại sư đâu. Mỉm cười, Lãnh Minh Giả không chút nào buồn xỉn khích lệ nổi lên chính mình ái nhân. Ngươi a, mấy ngày ấy không cho ngươi muốn làm gì thì làm, ngươi này miệng liền cùng lau mật giống nhau, liền sẽ hống ta. Liếc nam nhân liếc mắt một cái, Tô Văn cười thu hồi chính mình ma pháp trượng. A Văn, thực sự có điểm tưởng ngươi, chúng ta trừ hỏa đinh hương rừng cây đi. Ôm ái nhân eo, Lãnh Minh Giả ở ái nhân trên người cọ cọ, thiếu tới. Hỏa vương đều cùng ta kháng nghị, nói chúng ta hai cái tổng đi hắn địa bàn làm ân ái. Ồn ào đến hắn đều tưởng cưới vợ. Hắn còn nói, lần sau lại muốn đi hắn nơi nào làm ân ái, liền trực tiếp cho hắn mang cái lão bà đi. Nếu không không bàn nữa. Lão bà, ta cảm thấy hắn tựa hồ càng thiếu một cái trượng phu. Nhìn chính mình ái nhân, Lãnh Minh Dạ nói vẻ mặt nghiêm túc, ngươi không phải nói trắng ra thúc đi. Hãn, Bạch Thúc thực lãnh ngạo, thích hợp sao? Bọn họ hai cái đều nhận thức như vậy nhiều năm, lẫn nhau lại đều thập phần hiểu biết. Ngươi không cảm thấy bọn họ hai cái thực thích hợp sao? Dù sao này hai cái đều phải lưu tại hắn cùng A Văn bên người nhi, không bằng trực tiếp tác hợp đến cùng nhau, ngươi xác định? Nghiêng đầu, nhìn chằm chằm chính mình nam nhân, Tô Văn không xác định hỏi, xác định? Kia nếu là Bạch Thúc không muốn đâu? Liền Bạch Thúc như vậy lãnh khốc bộ dáng, cũng không giống như là sẽ có thất tình lục dục dạng a. Ha ha, ngươi không phải còn có nửa bình xuân dược sao? Phía trước cấp thiên khiếu hạ dược thần mũ hy mũ tiết mũ nói mũ võng v kép omega v kép mũ chen si t x t mũ co m mũ thời điểm. Còn thừa không ít, chuyện này, Lãnh Minh Dạ chính là biết đến, không phải đâu. Ngươi tưởng cho bọn hắn hai cái hạ dược. Ha ha, hắn như thế nào cảm giác hắn nam nhân như vậy phúc hắc a. Không phải ngươi nói phu phu hai cái đầu giường đánh nhau cuối giường hòa sao? Số lượng vừa phải cho bọn hắn dùng một chút cũng không phải chuyện xấu a. Hừ, hỏa vân làm ngươi làm khó dễ chúng ta, không cho chúng ta trừ hỏa đinh hương lâm ân ái, xem ta như thế nào chỉnh ngươi. Ở Tô Văn cùng Lãnh Minh dạo mưu đồ bí mật lúc sau, hỏa vương liền rất bi kịch bị Bạch Sâm cấp đè ép. Tiểu hòa khom người, ngồi xổm ở hỏa vương trước mặt, Bạch Sâm thật sâu vọng vào hỏa vương đáy mắt, làm gì? Buồn bực nhìn đã mặc xong rồi quần áo, áo mũ chỉnh tề hỗn đản, hỏa vương khó chịu hỏi một câu, chúng ta đã nhận thức ngàn năm. Chúng ta sinh mệnh bị chủ nhân phong ấn tại mảnh nhỏ bên trong. Chỉ cần mảnh nhỏ không phá toái, chúng ta sinh mệnh liền sẽ không đình chỉ. Ở mảnh nhỏ bên trong, bọn họ tuy rằng có thể được đến vĩnh sinh, nhưng là thực lực của bọn họ lại chỉ có thể tới bát cấp đỉnh. Vô pháp có càng cao tu vi là, chính là bởi vì sáng sớm liền nhận thức ngươi, cho nên ta mới không làm thịt ngươi. Trừng mắt, hỏa vương khó chịu nhìn hướng về phía đối phương, nếu thay đổi là người khác, dám như vậy đối hắn, hắn nhất định một phen hỏa đem đối phương đốt thành cho. Tiểu hòa, chúng ta kết thành bạn lữ đi. Có lẫn nhau làm bạn liền sẽ không lại cô đơn. Đã tịch mịch ngàn năm, cũng cô đơn ngàn năm. Bạch Sâm cảm thấy hắn nên tìm cái bạn nhi. Cái gì? Trừng mắt, hỏa vương có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Cái kia mì chưa lên men quán, cái kia hũ nút, cái kia đại khối băng, cư nhiên nói với hắn muốn kết thành bạn lữ. Tiểu hòa, trừ bỏ chủ nhân cùng phu nhân ở ngoài, ngươi là ta duy nhất thân cận nhất người, cũng là ta duy nhất tín nhiệm người, ngươi thích ta? Nhìn chằm chằm hắn, hỏa vâng lại hỏi, ta không biết ngươi theo như lời thích là cái gì cảm giác, nhưng là ta nguyện ý bồi ngươi đi đến chúng ta sinh mệnh cuối. Nghe ngôn, hỏa vương hừ lạnh một tiếng, muộn tao ra hỏa, nói, ngươi có phải hay không sáng sớm liền muốn đánh ta chủ ý? Đánh đã lâu, liếc thấy một phen thít chặt chính mình cổ hỏa vương, Bạch Sâm cười cười, cúi đầu nhặt lên trên mặt đất hồng y, kéo ra hỏa vương tay, cấp đối phương mặc ở trên người, nhìn chịu thương chịu khó cho chính mình mặc quần áo nam nhân. Hỏa vương bay nhanh ở Bạch Sâm má biên hôn một cái, ta thích ngươi. Thích ngươi thật lâu, nhưng ngươi đều không thích ta. Nói đến cái này, hỏa vương oán độc trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Nghe được hỏa vương nói, Bạch Sâm ngẩn người, ngay sau đó cúi đầu cấp hỏa vương hệ thượng đai lưng, liền ở hỏa vương cho rằng cái kia buồn chứng nam nhân sẽ không đáp lại hắn những lời này thời điểm, nam nhân lại đột nhiên mở miệng nói, ta sẽ học thích ngươi, hắc hắc hắc. Nghe được lời này, hỏa vương cười ngây ngô lên, Ai? Không thể tưởng được nhiều năm như vậy. Cư nhiên thật sự cùng người nam nhân này đi tới một khối. Hết chương.